Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, cách xa xa lạ. Chỉ cần trong nháy mắt, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người phụ nữ đại khái chừng 30 tuổi. Dáng vẻ, coi như thanh tú, tóc thưa thớt, và nàng tuổi tác cũng không tương xứng. Trịnh Nhân đoán chừng là làm hóa học trị liệu hậu di chứng. Nàng mang trên mặt lau một cái nụ cười nhẹ nhõm và Thường Duyệt cùng chung đi tới. Này, các người giống như con chuột như nhau ẩn núp làm gì vậy? Thường Duyệt cười nói, Trịnh Nhân ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng không biết làm sao, lúc này vẫn không rõ tình trạng, chỉ có thể là Thường Duyệt nói cái gì là cái đó. Đi rồi. Đi tìm Tô Vân, chúng ta cùng đi ăn cơm. Thường Duyệt nói, sau đó đem Trịnh Nhân khói vẫn còn cho hắn. Lớn nhỏ cũng là nằm viện tổng, quất nửa gốc khói còn giữ. Mất mặt hay không, các người? Trịnh Nhân kinh ngạc, bật thốt lên. Cái này đặc biệt tình thương thật là quá thấp. Trịnh Nhân sau đó khinh bỉ mình, nhưng hắn chủ yếu là lo lắng. Có thể đừng uống rượu ăn cơm. Người phụ nữ kia làm xảy ra cái gì chuyện vọng động tình, làm bị thương bên cạnh mình mấy vị này. Thường Duyệt mỉm cười, để cho người như Mộc Xuân Phong. Chuyện nhỏ, tỉ tỉ hóng gió một chút. Vậy đói, cùng đi ra ngoài ăn miệng. À nha, đi tìm Tô Vân. Trịnh Nhân lần nữa bội phục phục sát đất. Từ người xa lạ đến biết tim bạn, đối với Trịnh Nhân mà nói ít nhất phải 5 năm ánh sáng, nhưng mà đối với Thường Duyệt mà nói, chỉ cần một cái chớp mắt, đây chính là chênh lệch. Mọi người đi tới 16 lầu, chỉ có Trịnh Nhân ăn mặc đồ trắng, hắn không thể làm gì khác hơn là mình đi vào kêu Tô Vân. Tên này, thật là chậm rãi à, hẳn đem hắn kéo đến nhóm WeChat bên trong, thông báo một tiếng liền tốt. Mặc dù muốn xem sau khi giải phẫu người bệnh, Trịnh Nhân vẫn là không nhịn được oán thầm cái đó đẹp trai. Giải phẫu vừa thấy thì biết, cơ hồ không gì không thể người. Vào ICU, Trịnh Nhân gặp Tô Vân ngồi ở hai cái giường ở giữa. Lười biếng nhìn giám hộ nghi và máy hô hấp lên chỉ số. Tình huống như thế nào? Trịnh Nhân và ICU các y tá lên tiếng chào. Liền tới đến Tô Vân trước mặt, ở tầm mắt trên góc phải hệ thống mặt bản bên trong nhắc nhở. Hai người sau khi giải phẫu người bệnh đã thoát khỏi mất máu tính bị sốc cấp tính kỳ. Đang toàn diện khôi phục, mặc dù còn cắm khí quản luồn ống khí quản, dùng máy hô hấp phụ trợ hô hấp, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào vết thương tương đối nghiêm trọng người bệnh. Để cho thân thể gánh vác tận lực nhỏ một chút. Trịnh Nhân phỏng đoán sáng mai là có thể rút ra quản. Không sao, Tô Vân quen liền một chút cái trán tóc đen. Buổi tối không cần ngươi hãy chờ xem. ICU có trực bác sĩ. Ta là khoa cấp cứu bác sĩ. Trông chừng sau khi giải phẫu 2 giờ mà thôi. Tô Vân đem vị trí bày vô cùng đang. Những lời này nói ra, Trịnh Nhân cảm giác toàn bộ trong ICU khí thế cũng đổi được vô cùng là quỷ dị. Mấy cặp mắt lộ ra muốn tự tử ánh mắt, sắc bén tựa như đao vậy. Trịnh Nhân không tự chủ được dùng mình một cái. Đi rồi, Tô Vân đứng lên, khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại chạy thẳng tới ICU cửa đi tới. Trịnh Nhân cảm giác được những cái kia ánh mắt u oán phải đem mình ngàn đao lăng trì như nhau. Cả người khó chịu, đuổi sát theo Tô Vân rời đi cái này gặp quỷ ICU. Ra cửa, thay quần áo, Tô Vân hỏi, ngươi tìm ta làm gì? À, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, không phải Sở Yên Nhiên các nàng nói muốn đi ăn cơm sao? Vừa vặn ta lên xem sau khi giải phẫu người bệnh. Kêu ngươi thay quần áo đi ăn cơm, nghe được ăn cơm hai chữ. Tô Vân thần sắc hơi đổi, nhưng ngay sau đó cố gắng khôi phục bình thường, nhưng mà trên mặt bắp thịt cứng ngắc, nhìn có chút buồn cười. Tối nay ta sẽ dặn dò các nàng, đừng uống rượu với ngươi, yên tâm đi, Trịnh Nhân nhìn ra tim, vỗ một cái Tô Vân bả vai, cố làm quan tâm nói đến. Ngoặc kép, ra ICU nhất bên ngoài cửa. Phương Thính màu đỏ cứng rắn nặn trên ghế bốn cái cô gái đúng và mới vừa người phụ nữ kia cho. Chuyện nóng như lửa, Tô Vân ngẩn ra, không biết người nọ là ai. Trịnh Nhân vậy không thời gian giải thích, cố ý giả làm ra vẻ không thấy được Tô Vân ánh mắt. Vỗ tay một cái, cười ha hả nói đến. Soái ca đi ra, các người đi ăn cơm đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Tạ Y Nhân hỏi. Không cần, chính các ngươi ăn, đường quá chật, không cần cho ta đưa. Ta đi phòng ăn ăn chút là được. Trịnh Nhân nói, vậy làm sao có thể được? Dù sao cũng phải đưa Vân tỷ trở về. Không phiền toái, không phiền toái. Tạ Y Nhân không chịu, cố chấp nhận là ăn mới là trên thế giới tốt đẹp nhất sự việc. Không chịu để cho Trịnh Nhân buông tha mỗi một cái tốt đẹp. Rất là không biết làm sao à. Trịnh Nhân cũng không nhận là ăn cơm là biết bao chuyện gấp gáp tình. Nếu như có thể không đói, hắn thà chịu không ăn cơm. Cuối cùng mấy cái cô gái không để mắt đến Trịnh Nhân giải thích. Vừa nói vừa cười đi thang máy xuống lầu. Trịnh Nhân ở lầu 2 xuống. Bọn họ trực tiếp đi hầm đậu xe. Cửa thang máy vừa muốn đóng lại lúc này Trịnh Nhân bỗng nhiên ngăn cản một chút. Hỏi, các người ngồi xe của ai đi? An phòng chợt thai liền sao? Ta, Tạ Y Nhân nói, Volvo là trên thế giới an toàn nhất dòng xe một trong. Phòng hoạt thai ta cho tới bây giờ đều không đổi lại qua. Ngoặc kép, Trịnh Nhân bị oán hận không lời có thể nói. Cuối cùng đưa mắt nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Hắn cũng không ngu đến hỏi Tạ Y Nhân mùa hè dùng phòng hoạt thai có thể hay không phí dầu. Ở trung tâm thành phố có mấy nóc CBD người. Sẽ quan tâm một chút tiền dầu. Trịnh Nhân cô đơn cô quạnh lạnh từ liền hành lang đi trở về khoa cấp cứu. Bên ngoài gió tuyết rất lớn. Tiếng gió nghẹt ngào. Liền hành lang bên trong chỉ có tiếng bước chân vọng về. Nếu là khủng bố mảnh. Lúc này nên không hề có thể danh trạng đồ xuất hiện đi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Một đường cô đơn. Và lúc tới đường hoàn toàn khác nhau. Oanh oanh yến yến các cô gái chạy đi ăn cơm. Còn có Tô Vân cái tên kia. Ngoài ra Trịnh Nhân có chút bận tâm là Tạ Y Nhân nói Vân tỷ. Hy vọng nàng tâm trạng ổn định. Hy vọng nàng đã bị Thường Duyệt hoàn toàn thuyết phục. Trở lại phòng cấp cứu, Trịnh Nhân theo thói quen vòng vo một vòng. Phòng bệnh người bệnh đều rất vững vàng. Sáng sớm hôm nay làm hoại tử tính viêm ruột thừa người bệnh đã hoàn toàn thanh tỉnh. Đang cái miệng nhỏ dùng duy nhất chén nylon uống cháo. Theo lý hắn bệnh tình nặng như vậy, không nên sớm như vậy ăn uống. Nhưng luôn là dùng đường gluco, thân thể khôi phục cũng biết rất chậm. Trịnh Nhân đối thủ thuật có lòng tin, cho nên dựa theo phổ thông viêm ruột thừa lưu trình, xếp khí liền cho phép người bệnh vào thức ăn lỏng, và người đàn ông kia trò chuyện một chút tình huống thân thể. Biết hắn cháu là Thường Duyệt buổi trưa đánh, mới vừa rồi lúc rời đi, Thường Duyệt còn đem đặt ở dùng chung lớn máy nước nóng lên giữ ấm cháu cầm đưa cho hắn. Trịnh Nhân trong lòng có chút lộ vẻ xúc động, giá trị lên, chẳng qua là một chén còn dư lại cháo mà thôi. Thường Duyệt cái này nha đầu, thật là không tệ à. Trịnh Nhân trong lòng cảm vị, trở lại phòng làm việc. Chung quanh yên lặng, y tá trực và Trịnh Nhân không quen. Ở trước mặt trạm y tá ngồi, Trịnh Nhân cũng không phải Tô Vân. Y tá nhỏ cửa đối với hắn không có hứng thú chút nào. Bất quá Trịnh Nhân cũng vui vẻ được không người. Chuyên tâm dồn trí nhìn vậy bản gan mật tụy ngoại khoa học. Từng điểm tích lũy trước trị giá kinh nghiệm. Trịnh Nhân gần đây tin tưởng thiên đạo thù cần. Dĩ nhiên, bây giờ hắn hoàn toàn không có tư cách như thế nói. Thành tựu một đời mới treo ép. Hắn chỉ cần nằm cuộc sống thoải mái làm ra vẻ là đủ rồi. Nhưng mà nhiều năm thói quen mà thôi. Không đọc sách nói, Trịnh Nhân thì sẽ cảm thấy cả người không thoải mái. Gió tuyết chồng chất ban đêm, rất yên lặng, rất ít có người đi ra ngoài chơi. Khoa cấp cứu cũng khó được thanh nhàn. Vượt qua một chuyện lục ban ngày, nghênh đón một cái bình thản ban đêm. 9 giờ rưỡi cỡ đó, Tô Vân xách hộp cơm trở về, sau lưng còn đi theo Tiểu Dạ y tá. Y tá muội muội đối với Trịnh Nhân không có hứng thú, cũng không có nghĩa là các nàng đối với Tô Vân không có hứng thú. Ca đêm, từ từ đêm dài, Trịnh Nhân là được cái đó đáng giận kỳ đà cản mũi. Trịnh Nhân cảm giác được y tá muội muội trong mắt chê ánh mắt, có chút không biết làm sao. Cái này xem mặt thế giới à, thật là không cho người bình thường một con đường sống. Yên lặng ăn Tô Vân mang về cơm tối, nghe Tô Vân giải thích Vân tỷ câu chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyenc.com/diu-diu-noi-toi-noi-son-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.